Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85, một mực cõng ngươi năm. Cũng may tiểu thỏ không có một đường ngủ đến Thượng Hải vườn bách thú. Xe buýt lái đại khái hơn một giờ thời điểm. Nàng dụi dụi con mắt, miễn cưỡng xem như đã tỉnh lại. Tiểu thỏ mông lung mà mở to mắt, nhìn chằm chằm xe buýt trần xe nhìn một lúc lâu. Lúc này mới một cái xoay người, từ lão Trình trên đùi ngồi dậy. Thanh âm mang theo một tia không có tỉnh ngủ khàn khàn nói: Đây là nơi nào a? Đi vườn bách thú trên đường. Trình Chi Ngôn ngồi ở bên cạnh, sâu kín đáp một câu. Lão Trình trừng Trình Chi Ngôn một chút, sau đó xoay đầu lại cười híp mắt nhìn xem tiểu thỏ nói: Tiểu thỏ, người đã tỉnh a? Ân, tiểu thỏ mê mang gật gật đầu, nhìn xem Trình Chi Ngôn ba ba kỳ quái hỏi: Tại sao phải đi vườn bách thú a? Không phải hôm qua đáp ứng ngươi sao? Lão Trình giờ khóc giờ cười hướng về tiểu thỏ nói. Tiểu thỏ nháy nháy mắt, nghẹo đầu nghĩ nửa ngày, cuối cùng nhớ ra chuyện này. Trình Chi Ngôn không quá vui lòng ngồi tại cha mình bên người, thấp giọng nói: Ngươi xem, chính nàng đều không nhớ rõ, ngươi còn nhất định phải đi ra chơi. Tiểu tử thúi, câm miệng cho ta. Lão Trình tức giận trắng Trình Chi Ngôn một chút. Nước chanh ca ca, ngươi theo ta cùng đi vườn bách thú nha. Tiểu thỏ nhìn thấy ngồi ở bên cạnh Trình Chi Ngôn, phản xạ có điều kiện đồng dạng liền cả người hướng về hắn nhào tới. Trình Chi Ngôn không chỗ có thể trốn, đành phải gắng gượng đón lấy tiểu thỏ cả người. Hắc hắc hắc, quá tốt rồi, đây là ta lần thứ nhất cùng nước chanh ca ca cùng đi ra chơi đâu. Tiểu thỏ lập tức một mặt hạnh phúc, mấy năm qua này, Trình Chi Ngôn ba ba không có ở đây vốn là đi làm. Tiểu thỏ mụ mụ lại hàng ngày vội vàng tăng ca, Trình Chi Ngôn mụ mụ thỉnh thoảng liền ra ngoài siêu tầm dân ca. Trong nhà liền hai người bọn họ hài tử, coi như nghĩ muốn ra ngoài chơi, cũng chỉ có thể tại cư xá phụ cận công viên đi dạo. Căn vốn liền không đi ra khỏi nhà. Ân, Trình Chi Ngôn nhìn xem tỉnh ngủ tiểu thỏ một mặt dáng vẻ hạnh phúc, trong lòng cái kia một chút khó chịu, rốt cục khá hơn một chút. Xe tải trên đường cao tốc nhanh chóng hướng phía trước mở ra. Tiểu thỏ đào tại cửa sổ xe bên cạnh, nhìn xem bên ngoài mênh mông trời xanh, gào thét mà qua cây xanh chỉ cảm thấy tâm tình tốt cực. Cuối cùng đã tới Thượng Hải động vật hoang dã vườn. Lão Trình căn dặn Trình Chi Ngôn cùng tiểu thỏ chờ ở cửa, bản thân chạy tới mua vé. Mua xong vé đi vào, tiểu thỏ dắt lấy Trình Chi Ngôn tay, mở to hai mắt nhìn đông nhìn nhìn tây nhìn xem, chỉ cảm thấy mọi thứ đều rất mới lạ. Nước chanh ca ca, mau nhìn, mau nhìn, bên kia có thật nhiều thiên nga a. Tiểu thỏ mắt sắc, lập tức liền thấy cách đó không xa trên mặt hồ khoan thai tự đắc tung bay mấy con thiên nga. Trình Chi Ngôn thuận theo nàng ngón tay phương hướng nhìn sang, còn chưa kịp phản ứng, tiểu thỏ đã hướng về thiên nga chạy tới. Tiểu thỏ chậm một chút, cẩn thận đừng ngã. Lão Trình tại phía sau cùng hướng về nàng hô. Tiểu thỏ một mực chạy đến bên hồ, ngồi xổm xuống nhìn xem trong hồ thiên nga nhìn một hồi, cười híp mắt ngẩng đầu lên hướng về Trình Chi Ngôn nói: Nước chanh ca ca, người nói bọn chúng có phải hay không vịt con xấu xí biến a? Những ngày này nga thật xinh đẹp, có phải hay không chỉ cần cố gắng, về sau ta cũng sẽ trở nên giống thiên nga một dạng mỹ lệ. Trình Chi Ngôn hai tay ôm ở trước ngực, đứng ở tiểu thỏ sau lưng, nhìn nàng một cái, thuận miệng nói: Ngươi cho rằng vịt con xấu xí có thể biến thành thiên nga trắng là bởi vì nó cố gắng sao? Đó là bởi vì nó phụ mẫu vốn chính là thiên nga trắng. A, tiểu thỏ không hiểu nhìn xem hắn. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.